Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh hoành tráng đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Lâm Nhất lặng lẽ quan sát, ôm ngựa huyết long vào lòng, nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ tiếp cận trong bóng tối. Đợi đến khi đến gần, cuối cùng cũng nhìn thấy tổng cộng có 3 người cầm đầu. Tuy người của giới vực cấp cao khá đông, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra 3 người này chính là thủ lĩnh. Người ở giữa mặc đồ đen, trên lưng xăm hình ngọn lửa rất lớn. Không nói cũng biết chắc chắn đây là Mặc Diễm, thủ lĩnh của giới vực Liệt Dương. Bên trái của hắn ta là một người mặc đồ xám, trông có vẻ giản dị sạch sẽ. Trên người có linh văn như ẩn như hiện. Huyền sư tứ phẩm, Lâm Nhất nhíu mày. Theo tin tình báo của Tiên Vân Chân và Trần Khung, có lẽ người này là thủ lĩnh của giới vực huyền linh Mục Tử Dịch. Thực lực của huyền sư tứ phẩm đã đủ chống lại cường giả thiên phách rồi. Nắm giữ càng nhiều linh văn thì thực lực càng mạnh. Người này có thể thao túng linh trận. Tối thiểu cũng phải nắm giữ hơn 10 linh văn tứ phẩm. Người bên phải thân hình cao to, có chiều cao đáng kinh ngạc là tận 2 mét. Kết hợp với vóc người vạm vỡ, trông có vẻ giống như một ngọn núi nhỏ. Lâm Nhất không cảm nhận được quá nhiều chân nguyên dao động trên người người này. Trông giống như người tu luyện thân thể. Có lẽ là thủ lĩnh ô mạc của giới vực ma khuê rồi. Mục công tử, có thể ra tay chưa? Mặc Diễm nở nụ cười giễu cợt, nói với Mục Tử Dịch bên cạnh. Mục Tử Dịch gật đầu, vỗ nhẹ lên túi chữ vật, lấy một đạo giáp ra đưa cho ô mạc. Không hổ là huyền sư, đạo giáp còn quý giá hơn cả đạo binh. Thời khắc mấu chốt còn có thể có thêm một mạng. Người này lại đưa cho người khác một cách thoải mái như thế. Vẫn chưa hết, sau khi đưa đạo giáp ra, Mục Tử Dịch lại lấy ra rất nhiều bảo khí siêu phẩm từ trong túi trữ vật. Đưa hết cho ô mạc. Mặc xong toàn bộ, thân thể ô mạc vốn đã vạm vỡ. Bây giờ càng trở nên kinh khủng hơn. Sức ép với người khác cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giữa những bảo khí siêu phẩm với đạo giáp kia có linh văn nối với nhau, tạo thành một linh trận cỡ nhỏ trên người hắn ta. Trông rất giống một pháo đài hình người. Mấy người này chuẩn bị đầy đủ thật đất. Lâm Nhất nhanh chóng hiểu ra đối phương có ý đồ gì. Nếu ô mạc có thể dựa vào những đạo giáp và bảo khí này để giữ chân Kim Ti Ma Viên, tổn thất của mấy giới vực cấp cao sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Bọn họ mượn linh trận trấn áp Ma Viên, sau đó để Mặc Diễm có thực lực mạnh nhất chém giết với nó. Như vậy Kim Ti Ma Viên gần như chắc chắn sẽ bị bọn họ khống chế. Hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Căn cơ của giới vực cấp cao thật sự khiến người khác phải giật mình. Cũng hơi đổi mới cách nhìn của Lâm Nhất. Nhưng như thế cũng tốt. Nếu Lâm Nhất một mình chống với Kim Ti Ma Viên, dù có ngựa huyết long giúp đỡ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Yêu thú thiên phách cấp vương giả vốn vô cùng đáng sợ. Trên con đường thông thiên này, ma khí xâm nhập hàng năm sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Có mấy người này ra tay trước, hắn cũng có thể làm ngư ông đắc lợi. Bắt đầu đi, sắc mặt Mặc Diễm dữ tợn. Hắn ta lạnh lùng ra lệnh. Các thiên tài của giới vực cấp cao đang tập trung lập tức tách nhau ra. Ô mạc bay lên trời, bộc phát toàn bộ khí thế của bản thân. Lệ khí vô cùng hung hãn cuộn trào, nhuộm đó đạo giáp và bảo khí trên người hắn ta. Trong mắt Mục Tử Dịch lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. Hắn ta cười nói, huyết mạch của giới vực ma khuê đúng là đáng sợ. Lệ khí thế này chẳng chênh lệch với man thú là bao. Chẳng trách thân thể của các huynh lại cứng rắn như thế. Mặc Diễm hờ hững nói, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Mục công tử, tiếp theo phải xem khả năng của huynh đấy. Ha ha, yên tâm, trận tinh khung khóa long này của ta đủ để mượn uy thế của nơi này một cách hoàn mỹ. Không dám chắc có thể áp chế được Kim Ti Ma Viên này. Nhưng muốn chống lại nó vẫn không thành vấn đề. Cách chương.